Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 bộ truyện Đồ thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện này. Sau khi Hoàng Thiên tiếp nhận chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão của Liên minh Cổ Võ, mấy ngày sau hắn đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Không tu luyện thì đi tới quảng trường thương mại Phú Giai nhìn một lát. Hóa ra trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh đã đổi tên thành quảng trường thương mại Phú Giai. Các công việc trang trí cũng đang được tiến hành. Trần Cương đang cư trú tại quảng trường thương mại Phú Giai. Còn Sở Minh Hạo và một số người khác đã tạm thời quay trở về thành phố Phù Dung. Chỉ để lại Trần Chí Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Siêu thị Phú Giai, phụ trách công tác chuẩn bị cho việc khai trương quảng trường thương mại Phú Giai. Siêu thị vẫn chưa mở cửa, nhưng mà Hoàng Thiên đã bố trí xong trận pháp tụ tài cấp 1. Trong khách sạn nơi Hoàng Thiên đang ở, hắn lại tu luyện suốt một đêm. Thấy sắc trời đã sáng, hắn như được tiếp thêm sinh lực. Nhìn căn phòng khách sạn nơi mình đã ở nhiều ngày liên tục, trong lòng Hoàng Thiên âm thầm nghĩ, mình có nên xem xét mua một căn biệt thự ở thủ đô hay không? Nhưng khí hậu ở trong khu thủ đô khô ráo, nhiều gió và cát, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện sương mù. Đây không phải là một nơi thích hợp để cư trú lâu dài. Mở rèm cửa trong phòng ra, nhìn bầu không khí u ám mờ mịt. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ thầm, chỉ cần có tài nguyên để luyện chế trận kỳ cấp 2 thì tốt rồi. Có trận kỳ cấp 2 thì có thể triển khai trận pháp cấp 2. Ở trong trận pháp cấp 2 có một trận pháp phụ trợ có thể cải thiện và làm sạch không khí. Thậm chí còn có thể cải thiện môi trường. Cho dù là trận pháp lớn hay nhỏ đều phải dùng trận kỳ bố trí. Dùng 36 trận kỳ để bố trí trận nhỏ. Dùng 9981 trận kỳ để bố trí trận lớn. Có thể dùng 9999 trận kỳ để bố trí trận siêu cấp lớn. Hoàng Thiên tin rằng chỉ cần bản thân có thể bày ra một cái đại trận ở thủ đô này thì điều kiện không khí ở thủ đô có thể được cải thiện rất nhiều. Nhưng diện tích của thủ đô lớn như vậy, bố trí một siêu cấp đại trận lớn sẽ là công trình rất là khổng lồ. Với tu vi luyện khí cấp 7 của Hoàng Thiên, cố gắng lắm cũng chỉ có thể bố trí được một cái trận pháp cấp 2. Nếu thật sự muốn bố trí một trận pháp cấp 2 thật lớn, đối với Hoàng Thiên mà nói là một công trình khổng lồ và gian nan, vẫn phải tu luyện để nâng cao tu vi hơn nữa. Tu vi càng cao thì việc bày trận càng dễ hơn, càng nhanh hơn. Hoàng Thiên nghĩ thầm, môi trường hiện tại ở thủ đô đã tệ hơn nhiều. Sau này nếu có thể cải thiện, tương lai mình mua một cái biệt thự ở đây cũng là một ý kiến hay. Vì vậy Hoàng Thiên lập tức lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Điện thoại đổ chuông một hồi, giọng Vương Tiểu Vĩ vang lên. Người anh em Hoàng Thiên, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Hoàng Thiên cười mắng. Đi chơi cái gì chứ, tôi có chuyện nghiêm túc muốn tìm cậu đây. Ồ, có chuyện quan trọng sao? Vương Tiểu Vĩ lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Tiểu Vĩ à, tôi muốn mua một căn biệt thự ở thủ đô. Tốt nhất là ở vùng ngoại ô, môi trường tốt, yên tĩnh, giao thông thuận lợi. Có cách nào hay không? Tôi là ai chứ? Tôi chắc chắn là có cách. Vương Tiểu Vĩ vô cùng sảng khoái đồng ý giúp đỡ. Nhưng Hoàng Thiên nhận thấy Vương Tiểu Vĩ có phần không đáng tin. Trong lòng ngay lập tức ngừng lại. Quả nhiên Vương Tiểu Vĩ suy nghĩ 2-3 giây. Như đang suy nghĩ đến một điều gì. Một lát sau lại cười nói. Hoàng Thiên, việc này cứ để cho tôi lo. Nhưng mà những nhân vật tài giỏi của thủ đô thường không mua biệt thự ở trong thành phố. Về cơ bản họ thường ở ngoài ô thủ đô. Còn có một số ít người tài giỏi khác thì tự xây sơn trang biệt thự cao cấp cho riêng mình ở ngoại ô thủ đô. Sơn trang biệt thự cao cấp hả? Cái này có vẻ tốt đây, Hoàng Thiên nghĩ thầm, vì vậy hắn nói. Tiểu Vĩ, đưa tôi tới vùng ngoại ô xem một chút. Chuyện này không thành vấn đề, tôi có biết một vài nơi, chắc chắn anh sẽ hài lòng. Hoàng Thiên cúp máy, không bao lâu sau, Vương Tiểu Vĩ lái xe đến khách sạn. Lúc này Hoàng Thiên đã chờ sẵn ở đại sảnh khách sạn, lập tức bước nhanh ra ngoài. Lên ô tô của Vương Tiểu Vĩ, hai người đi đến vùng ngoại ô thủ đô. Trên xe, Vương Tiểu Vĩ đã nói qua một chút tình hình ở nơi đó. Thì ra ở chỗ đó có một căn sơn trang biệt thự cao cấp cần bán. Vương Tiểu Vĩ chở Hoàng Thiên đi xem. Vương Tiểu Vĩ ba hoa chích chòe nói về căn biệt thự kia. Hoàng Thiên nghe xong cũng bắt đầu động tâm. Nếu đúng như những gì Vương Tiểu Vĩ nói thì hắn có thể mua căn biệt thự này. Giao thông đi tới biệt thự rất thuận tiện, đường quốc lộ bằng xi măng rất rộng rãi. Ra khỏi thủ đô, dọc theo con đường quốc lộ 6 làn xe chạy. Những tòa nhà cao ốc ở hai bên đường thưa thớt, hoa cỏ cây cối, núi non tăng dần. Phong cảnh hai bên đường cũng đẹp dần lên. Sau khi lái xe khoảng 30 đến 40 phút, hai người dần dần tiến vào trong núi. Hoàng Thiên à, phong cảnh nơi đây không có tệ đâu. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, nhìn thấy những biệt thự nằm rải rác, ẩn hiện giữa những tán cây xanh mát trên sườn đồi. Hắn nghĩ thầm, nơi này cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, thật là một nơi tốt để sinh sống. Phía trước không xa, con đường quốc lộ phân nhánh, bên cạnh có 2 km đường nhựa, theo đường núi đi vào bên trong núi. Vương Tiểu Vĩ quay xe lái vào con đường nhựa này. Dọc theo con đường quốc lộ này thì chỉ vài phút lái xe, Hoàng Thiên đã nhìn thấy thấp thoáng một vài chiếc siêu xe. Quả nhiên, rất nhiều người giàu đều sống ở khu vực này. Càng lái xe sâu vào bên trong, phong cảnh càng đẹp hơn. Chạy dọc theo con đường quốc lộ trải nhựa này khoảng hơn 10 phút, có một sơn cốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Đây quả thật là một thiên đường. Ở cửa sơn cốc có một khối đá cao hơn 10 mét. Trên đó có rồng bay phượng múa kèm theo vài chữ lớn cứng cáp, Vân Trạch Cốc. Ở cửa sơn cốc này không những có một khối đá lớn mà còn có bảo vệ đứng gác. Hai bên sơn cốc, thường sơn chót vót, ở trung tâm sơn cốc có một cái hồ nước rất lớn, nước vô cùng trong. Đây là một hồ dài và hẹp, chiều dài vài km, chiều rộng mấy chục mét đến hơn 200-300 mét. Đúng là non xanh nước biếc. Hoàng Thiên không ngờ, ở ngoại ô đô thị quốc tế khổng lồ này, chỉ cách nội thành mấy chục km là có một nơi tốt đến vậy. Bên bờ hồ có rất nhiều dấu vết nhân tạo, có đình, hàng liễu xanh, còn có một số ít ghế nằm, mấy chiếc ô che nắng. Từ xa Hoàng Thiên còn thấy cả mấy người đang câu cá. Những sườn núi ở hai bên hồ đều được cây xanh bao phủ, thấp thoáng có vài ngôi nhà. Rõ ràng đó là những căn biệt thự và biệt thự cao cấp ở trên sườn núi. Trên cơ sở phong cảnh của hồ và núi, nơi này đã tiến hành khai phá. Một số người có thân phận nổi tiếng đang sống ở đây. Hoàng Thiên xem xét ít nhất phải có đến mấy chục căn biệt thự cao cấp. Mặc dù sơn cốc có diện tích khá lớn, chiều dài vài km, chiều rộng cũng không nhỏ, có đến mấy chục căn biệt thự cao cấp, nhưng khoảng cách lại khá xa nhau, cho nên cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến nhau. Có ít người sống ở đây, nhưng cũng không quá cô đơn. Vương Tiểu Vĩ đậu xe ở một bãi đậu xe nhỏ ven đường. Sau khi Hoàng Thiên xuống xe, cảm nhận bầu không khí trong lành, môi trường yên tĩnh, có núi, có nước. Đây quả là một nơi vô cùng tốt. Tiểu Vĩ, chỗ này thật sự rất tốt. Xin sống lâu ở nơi này, ít nhất phải sống lâu thêm mấy năm nữa. Vương Tiểu Vĩ cười nói, chỗ này rất tốt, nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể ở lại. Mấy năm trước có một công ty địa ốc đã khai phá nơi này. Khi chỗ này trở nên phát triển thì chỉ có 30 đến 40 căn biệt thự. Mỗi căn biệt thự có diện tích từ vài mẫu đến vài chục mẫu. Khai phá một nơi như này, quả là một ý kiến hay. Ý tưởng rất hay nhưng mà chi phí không hề rẻ. Nếu không có vài tỷ trở lên thì không thể nào thực hiện được. Hai người vừa nói chuyện vừa từ từ tản bộ. Hoàng Thiên thỉnh thoảng lại nhìn ra quang cảnh xung quanh, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nghĩ thầm trong lòng, không biết căn biệt thự nào sẽ được bán lại. Vương Tiểu Vĩ dắt Hoàng Thiên đi dạo vài phút thì đến một căn biệt thự có tường vàng ngói xanh, diện tích không nhỏ, có tường bao quanh xung quanh và cây cổ thụ xanh ngát. Khung cảnh thơ mộng, ở vị trí bên sườn núi gần hồ, cách hồ khoảng 100-200 mét. Rõ ràng, đây không phải lần đầu Vương Tiểu Vĩ tới đây. Vừa tới cổng biệt thự đã hét. Ông chủ Đinh, mở cửa, mở cửa. Cửa mở ra, một người giống như người hầu liếc nhìn Vương Tiểu Vĩ, lập tức cung kính nói. Vương Thiếu, Đinh sư phụ của chúng tôi đang ở trong nhà. Nghe thấy tiếng của tên nhóc Vương Tiểu Vĩ, Đinh Vĩ đã sớm biết Vương Tiểu Vĩ tới, ngay lập tức nhiệt tình chạy ra. Thấy Vương Tiểu Vĩ thì vội vàng nói: Vương thiếu, mau tới đây. Ồ, đây là ai? Vương Tiểu Vĩ tùy tiện giới thiệu: Đây là Hoàng thiếu mà tôi đã nhắc, là người anh em thân thiết của tôi. Hoàng thiếu, xin mời. Biệt thự này thật sự rất lớn, xây dựng cũng rất tốt, công tác phủ xanh bậc nhất, còn trồng rất nhiều cây hoa quý. Bên trong biệt thự có một lớn hai nhỏ, ba biệt thự nằm rải rác một cách trật tự. Ông chủ Đinh, tôi đã mang thần tài tới cho ông đây. Cảm ơn Vương thiếu, đến đây mời cậu ngồi. Mọi người liền đi vào bên trong phòng khách của biệt thự chính. Đinh Vĩ vội vàng chào hỏi Hoàng Thiên, hai người ngồi xuống. Và người hầu bưng các loại trái cây, bánh ngọt và trà lên, nước chảy mây trôi dọn tới. Mục đích của mọi người đều rõ ràng. Trước đó Vương Tiểu Vĩ đã gọi điện thoại cho Đinh Vĩ. Một người muốn mua, một người muốn bán. Nói chuyện vài câu liền đi thẳng vào vấn đề chính. Ông chủ Đinh, ông định giá đi. Đinh Vĩ cân nhắc một hồi, sau đó nhìn Vương Tiểu Vĩ nói: Vương thiếu, Hoàng thiếu, tôi mới mua căn biệt thự này chưa tới 2 năm, mọi thứ đều là đồ mới. Mọi người cũng thấy căn biệt thự này được trang trí rất xa hoa, diện tích cũng không có nhỏ, bao phủ cả một vùng rộng 16 mẫu. Đinh Vĩ cười cười, suy nghĩ một chút, rồi nói: 900 triệu. Vương Tiểu Vĩ nhảy dựng lên nói: Này, không bằng ông đi cướp luôn đi. Đinh Vĩ cắn răng, sau đó tươi cười giải thích: Vương thiếu, giá cả có thể thương lượng mà, đừng nóng đừng nóng. Thành thật mà nói, Đinh Vĩ nể mặt Vương Tiểu Vĩ nên mới không dở công phu sư tử ngoạm. 2 năm trước, ông ta mua căn biệt thự này cũng tốn 700 đến 800 triệu rồi. Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng căn biệt thự được bán với mức 500 triệu. Thấp hơn lúc Đinh Vĩ mua vào 200 đến 300 triệu, mức giá này vô cùng có lời. Giao dịch thành công, mọi người đều vui vẻ. Hai bên đã thống nhất một số vấn đề. Đinh Vĩ nhiệt tình mời Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ ăn cơm trưa. Từ biệt thự đi ra, hai người đi bộ đến con đường nhựa ven hồ. Hai bên đường nhựa dương liễu xanh tươi. Xe ô tô của Vương Tiểu Vĩ đậu cách đó không xa. Nhìn thấy hồ nước trong veo gần như không thấy đáy, Hoàng Thiên hưng phấn đi đến bên hồ. Hoàng Thiên vội vàng vàng đi đến bên hồ nước, ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước nhỏ. Nước hồ trong veo mát lạnh vô cùng sảng khoái. Trong hồ có rất nhiều thực vật thủy sinh, còn có rất nhiều đá cội, thậm chí có thể nhìn thấy cả một đàn cá đang bơi. Đây thật sự là một nơi rất tốt, sau này mua thêm một chiếc xe để thay thế đi bộ, như vậy cũng vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần như vậy, bạn đã có thể rời xa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị lớn, còn có thể hưởng thụ sự phồn hoa của đô thị, rất tuyệt, hoàn hảo. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà có thể mua được một nơi tốt như vậy, hắn còn phải cảm ơn Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, lần này cảm ơn cậu, chúng ta quay về nội thành thôi, tối hôm nay tôi mời cậu ăn một bữa thật ngon. Vương Tiểu Vĩ xua tay nói, cảm ơn, tôi lần sau đi có được không? Tối hôm nay ông cụ nhà tôi tìm tôi có việc, có lẽ tôi không có thời gian đâu. Vậy được rồi, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp nhau. Bây giờ quay trở về nội thành thôi. Hai người cùng nhau đi bộ đến bên xe của Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ vẫn là người lái xe, dọc theo con đường nhựa đi thẳng về hướng khu trung tâm thành phố. Căn nhà sẽ được bàn giao vào 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Đinh Vĩ sẽ dọn ra khỏi đây mang theo đồ đạc cá nhân của mình đi. Đương nhiên tất cả nội thất bên trong căn biệt thự đều thuộc về Hoàng Thiên. 3 ngày sau, Hoàng Thiên có thể xách vali vào ở. Nghe nói Đinh Vĩ sắp đi Mỹ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Đinh Vĩ muốn bán nơi này. Ngoài ra, người hầu bên trong biệt thự, Hoàng Thiên cũng không cần. Hắn chỉ cần một căn biệt thự trống. Nơi này khá yên tĩnh, diện tích sơn trang đủ lớn. Các căn biệt thự hoặc sơn trang khác đều cách nhau khá xa. Dù là tu luyện hay làm việc gì đều rất thuận tiện. Đây cũng là một trong những lý do Hoàng Thiên nhìn trúng nơi này. Vương Tiểu Vĩ vừa lái xe vừa nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến Hoàng Thiên bị nhìn đến nỗi cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng không khỏi nói thầm. Vương Tiểu Vĩ này không biết lại đang suy nghĩ điều gì đây? Rất nhanh đã có đáp án. Vương Tiểu Vĩ nhìn Hoàng Thiên vài lần, sau khi chạy xe lên con đường bê tông rộng rãi, Vương Tiểu Vĩ mới cười cười nói. Anh Hoàng Thiên, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh giống như nước sông đang chảy cuồn cuộn. Hoàng Thiên vội vàng xua tay nói. Dừng, người tôi nổi hết da gà rồi đây này. Vương Tiểu Vĩ nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên thì vui vẻ cười ha ha. Hoàng Thiên, hiện nay tôi thật sự là hâm mộ anh đấy. Chúng ta tuổi tác cũng ngang nhau. Anh xem, anh bắt được trung tâm thương mại thời đại kim tinh rồi. Giờ còn lấy ra 500 triệu, nhẹ nhàng, dễ dàng mua một căn biệt thự. Anh nhìn tôi đi, vẫn chưa làm nên trò trống gì. Hoàng Thiên bật cười, nghĩ thầm trong lòng. Cậu không biết đâu, buổi đấu giá liên minh cổ võ lần trước, anh đây đã có 20 tỷ vào tài khoản, chút đồ vật này thì tính là gì? Vương Tiểu Vĩ quả thật có chút hâm mộ Hoàng Thiên. Đều là người có tuổi đời còn trẻ, nhưng mà có bao nhiêu người có thể giống như Hoàng Thiên đâu. Sau đó Vương Tiểu Vĩ lại tiếp tục nói. Hoàng Thiên, về sau tôi sẽ gọi anh là anh Hoàng. Nhưng khi nào người anh em này túng thiếu quá, có thể sẽ vay mượn tạm của anh đâu đó 800 triệu để tiêu. Lúc đó anh đừng có lằng nhằng nha. Hoàng Thiên cười mắng. Cậu cút ra một bên cho tôi không mở ngân hàng. Hai người vừa nói vừa cười, nhanh chóng quay trở về thành phố. Mấy ngày nay, tuy Hoàng Thiên ở thủ đô, nhưng sự phát triển của tập đoàn siêu thị Phú Giai vẫn không hề chậm lại. Không những không chậm mà còn phát triển rất nhanh chóng, công thành đoạt đất. Riêng ở tỉnh Tương Nam đã mở liền 11 cái siêu thị. Trước mắt đã có 7 siêu thị đang hoạt động. Về cơ bản sẽ có 2 hoặc 3 siêu thị tiếp tục khai trương trong vòng 1 tháng. Sở Minh Hạo là tổng giám đốc nên rất bận rộn. Sau khi từ thủ đô quay về không lâu, Sở Minh Hạo liền nhận được cuộc gọi từ Hoàng Thiên. Hắn phê duyệt một khoản tiền khá lớn, khoản tài chính kết xù 5 tỷ đã được gửi vào tài khoản của công ty tập đoàn siêu thị Phú Giai. Tất nhiên, đây là của cá nhân Hoàng Thiên gửi vào tài khoản công ty. Hoàng Thiên đã thu mua một trung tâm mua sắm khổng lồ ở Bắc Kinh. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất nước. Không, đây chính là trung tâm mua sắm lớn nhất toàn châu lục, với diện tích 680.000 m² và hàng chục ngàn chỗ đậu xe lớn nhất toàn châu lục. Lần này lại thêm khoản tài chính 5 tỷ, Sở Minh Hạo lại càng ngưỡng mộ Hoàng Thiên, chỉ có thể dùng bội phục sát đất để mà hình dung. Sở Minh Hạo ngồi ngay ngắn bên trong văn phòng, trong lòng mừng thầm. Với con số vốn 5 tỷ, tốc độ phát triển của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai có thể ví như ngồi trên tên lửa để hình dung. Hơi kìm nén cảm giác kích động và vui sướng, Sở Minh Hạo cầm phương án phân chia hoa hồng mới đã được sửa chữa nhiều lần ở trên bàn lên. Trải qua rất nhiều lần cân nhắc và thảo luận xem xét nghiêm túc, bản phương án này về cơ bản đã được hoàn thiện. Sở Minh Hạo đương nhiên đã gọi điện báo cáo cho Hoàng Thiên đang ở thủ đô xa xôi. Phương án này đã được Hoàng Thiên phê duyệt xong và sẽ sớm được áp dụng trong toàn bộ tập đoàn. Sau khi Sở Minh Hạo đọc lại bản phương án phân chia hoa hồng mới dài cộp, thư ký của Sở Minh Hạo gõ cửa bước vào, kính cẩn nói. Tổng giám đốc Sở, các vị quản lý tham dự hội nghị đều đã tới đông đủ rồi. Được rồi, tôi tới ngay. Nói xong, Sở Minh Hạo đứng dậy, cầm một xấp tài liệu lên, bước nhanh ra khỏi văn phòng mình, đi về phía phòng họp cách đó không xa. Trong phòng họp sang trọng có giám đốc cấp 2, giám đốc cấp 1, phó giám đốc của các cửa hàng chính, quản lý của các công ty tập đoàn v.v. Tổng cộng có hơn 100 người. Mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi với nhau, vừa nói chuyện vừa chờ Sở Minh Hạo đến. Tất cả mọi người đều đã biết chủ đề của buổi hội nghị ngày hôm nay là gì. Nhiều người cảm thấy hơi kích động, tràn đầy chờ mong. Thấy Sở Minh Hạo nét mặt nghiêm túc đi đến, mọi người lập tức yên lặng tới nỗi cả phòng họp đều có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Sở Minh Hạo ngồi ở vị trí tổng giám đốc, hài lòng nhìn mọi người xung quanh, gật đầu sau đó chậm rãi nói. Chào buổi sáng mọi người, tôi chịu sự ủy nhiệm của chủ tịch, triệu tập mọi người mở cuộc họp này. Đầu tiên, Sở Minh Hạo thông báo với mọi người về tình hình kinh doanh của công ty, chiến lược phát triển trong thời gian tương lai, đồng thời cũng công bố với mọi người 5 tỷ quỹ phát triển đã được gửi vào tài khoản của công ty. Nghe Sở Minh Hạo nói, rất nhiều người cảm thấy kích động, cảm thấy triển vọng phát triển của công ty quá tốt. Nghĩ lại, thấy mình sáng suốt cỡ nào khi lựa chọn tham gia vào đội ngũ tập đoàn siêu thị Phú Giai. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời họ. Siêu thị Phú Giai thành lập vào tháng 10 năm ngoái. Đến bây giờ, thời gian chưa đến 8 tháng. Từ lúc tài sản chỉ có mấy ngàn vạn, một trung tâm mua sắm có quy mô mấy trăm người. Bây giờ đã phát triển khối tài sản lên đến gần chục tỷ đồng. Siêu thị Phú Giai có 7 chi nhánh lớn, với số lượng nhân viên hơn 1 vạn người, diện tích kinh doanh hơn 200.000 m², kinh doanh hơn 10 vạn loại hàng hóa khác nhau, từ đồ điện gia dụng, sinh hoạt siêu thị, nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo, giày dép, hàng dệt kim, thiết bị truyền thông, văn phòng phẩm, tích hợp mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Năm ngoái, doanh số bán hàng của công ty đạt 3 tỷ, năm nay mới chỉ hơn 4 tháng, doanh số bán hàng đã được gần chục tỷ. Đây là một kỳ tích trong ngành công nghiệp bán lẻ. Mọi người đều là người trong nghề, đương nhiên biết những điều này có ý nghĩa gì. Trong lòng mọi người ngồi đây đều tràn đầy khao khát, tràn đầy hy vọng, tràn đầy nhiệt tình. Sở Minh Hạo nói hơn 10 phút, mới từ từ nói đến vấn đề trích hoa hồng cho mọi người. Trước mắt, hiện tại mọi người ở đây đều dựa theo mô hình tiền lương cơ bản cộng với hoa hồng hàng năm. 3% tổng doanh số là tổng tiền hoa hồng của mọi người. Nói cách khác, hơn 100 người đang ngồi ở đây được chia 3% tiền hoa hồng trên tổng doanh thu bán hàng. Tỷ lệ hoa hồng cao như vậy chưa từng có ở trong ngành. Chỉ có người như Hoàng Thiên mới dám đưa ra mức hoa hồng cao đến thế. Nếu không có trận pháp trợ giúp, nếu chỉ là một công ty siêu thị tập đoàn Phú Giai bình thường, thì khả năng hơn một nửa tiền lợi nhuận của siêu thị Phú Giai đều sẽ trở thành hoa hồng của mọi người. Nhưng Hoàng Thiên có tụ tài trận, siêu thị kinh doanh tốt, nhân khí vượng, lợi nhuận của siêu thị quả thật không thấp. Cho dù trích ra phần hoa hồng là 3%, thì lợi nhuận của siêu thị Phú Giai vẫn rất phong phú. Ngoài ra, mức tiền hoa hồng kết xù này đã thu hút một số lượng lớn nhân tài. Với sự tham gia của những nhân tài ưu tú, đội ngũ quản lý vận hành của siêu thị Phú Giai luôn là hạng nhất, ngày càng tốt lên. Trình độ đội ngũ quản lý kinh doanh đồng đều. Đây là một vòng tuần hoàn khiến đôi bên cùng có lợi. Trong giai đoạn đầu phát triển siêu thị, việc trích phần trăm hoa hồng lớn, mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ hậu hĩnh chính là chiến lược nhằm thu hút nhân tài cao cấp và ưu tú tham gia. Nếu không đưa ra những điều kiện tốt như vậy, thì lấy đâu ra nhiều nhân tài ưu tú đổ xô gia nhập đến thế? Ở đâu phát triển tốt như vậy được? Mặc dù có trận pháp thu hút sự nổi tiếng và thúc đẩy kinh doanh phát triển, nhưng nếu không có nhiều nhân tài ưu tú cao cấp gia nhập, thì nói không chừng, siêu thị Phú Giai sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức trong quá trình phát triển, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng lộn xộn rối loạn. Cơ sở nền tảng không vững, đất rung núi chuyển. Nếu không có nền tảng quản lý và cơ sở kinh doanh, không có nhiều nhân tài ưu tú tham gia vào bộ máy quản lý, thì sao có thể phát triển giống như bây giờ? Người tài vô cùng quan trọng, trận pháp chỉ là yếu tố phụ trợ. Nhân tài mới là yếu tố quan trọng nhất, cả hai đều không thể thiếu. Không có trận pháp, chỉ có người tài, siêu thị Phú Giai nhiều nhất cũng chỉ có thể phát triển trở thành một tập đoàn siêu thị có tầm ảnh hưởng tương đối lớn ở trong nước. Tóm lại, ngành công nghiệp bán lẻ hiện tại cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu không có một số lượng lớn các nhân tài ưu tú xuất sắc, thì dù có mấy trận pháp phụ trợ, sự phát triển của siêu thị Phú Giai chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện một số vấn đề. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trận pháp, ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của doanh nghiệp. Hoàng Thiên biết điều này, cho nên giai đoạn đầu mới áp dụng chia phần trăm hoa hồng lớn để thu hút người tài. Điều này khiến cho tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai trở nên nổi tiếng trong ngành. Hiện nay, ngành công nghiệp bán lẻ ở tỉnh Tương Nam, không ai mà không biết đến siêu thị Phú Giai có mức đãi ngộ cao. Vì sự phát triển lâu dài, Hoàng Thiên chuẩn bị thay đổi hình thức phân chia hoa hồng kết xù này, áp dụng một phương án khác để kích thích sự tích cực của mọi người và tối đa hóa lợi nhuận của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Sở Minh Hạo nói trong 30-40 phút, sau đó phát xuống bên dưới một phần phương án thật dày, tên là phương án phân chia hoa hồng mới. Đồng thời dưới màn hình máy chiếu trong phòng họp, một bản trình chiếu đã được chuẩn bị từ lâu, đèn chiếu mở ra. Sở Minh Hạo hắn giọng bắt đầu giải thích chi tiết kỹ càng tỉ mỉ cho mọi người về phương án phân chia hoa hồng mới. Mọi người đều dựng lỗ tai lên, ngồi không chớp mắt nhìn Sở Minh Hạo đang ngồi phía trước. Bên cạnh Hàn Tuyết là một cô gái trẻ tuổi, cô gái có vẻ rất vui, không ngừng nói chuyện, trái ngược hoàn toàn với Hàn Tuyết. Cách một lối đi nhỏ, ngay bên cạnh cô gái có một người thanh niên. Anh ta đeo kính, đang nói chuyện cùng với cô gái kia. Bầu không khí giữa hai người có vẻ rất rộn ràng. Có điều nếu như để ý kỹ thì có thể thấy, người thanh niên kia thi thoảng lại liếc mắt nhìn Hàn Tuyết đang dựa đầu bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt không che giấu được vẻ thèm muốn. Lục Tương Kiến cũng không ngờ, lần này trong đoàn du lịch lại có một mỹ nhân như vậy. Thấy tâm trạng Hàn Tuyết không mấy vui, có lẽ là do cô chỉ đi một mình. Vậy là Lục Tương Kiến bèn nghĩ, chắc là cô gái xinh đẹp này thất tình nên mới đi du lịch giải sầu. Nếu đúng là vậy thì... Nghĩ vậy, trong lòng Lục Tương Kiến không nhịn được nổi lên tâm tư. Bề ngoài là đang nói chuyện làm quen với cô gái ngồi cạnh Hàn Tuyết, nhưng mà thực tế đang tìm cơ hội để tiếp cận làm quen Hàn Tuyết. Sự chú ý của Hàn Tuyết dường như không đặt ở đây. Dù cho cô gái ngồi cạnh rất nhiệt tình, nhưng cô lại làm như không thấy, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đã lâu rồi Hoàng Thiên không liên lạc với Hàn Tuyết, mà cô lại là một người có tính cách dịu dàng khá bảo thủ, nên cũng không có dũng khí liên lạc với hắn. Mỗi khi cầm điện thoại lên, chuẩn bị chủ động gọi cho hắn, Hàn Tuyết lại cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô không đủ dũng cảm gọi cho hắn, vậy nên chỉ đành chờ đợi. Một tháng, hai tháng. Hàn Tuyết nghĩ thầm, có lẽ Hoàng Thiên đã quên cô rồi. Trong lòng hắn có lẽ chẳng có vị trí của mình đâu. Người ta không nhớ thì thôi, bỏ đi. Thế nhưng nghĩ như vậy rồi, trong lòng Hàn Tuyết lại không nhìn được mà thấy mất mát chua xót. Điều càng khiến cho cô áp lực hơn, đó là mẹ mình thường xuyên nhắc đến Hoàng Thiên. Còn nói là sao lâu rồi không thấy hắn, có phải hai đứa đang cãi nhau, giận dỗi nhau hay không? Khoảng thời gian này, tâm trạng của Hàn Tuyết không được tốt, nên đã xin giám đốc cho mình được nghỉ dài hạn, rồi đăng ký vào đoàn du lịch này đi giải sầu. Không biết có thể quên được hay không? Hàn Tuyết ngây ngốc nhìn ra ngoài xe, nghĩ thầm. Có điều càng nghĩ thì hình bóng của Hoàng Thiên trong lòng cô lại ngày càng rõ ràng, tự như đã khắc sâu vào tâm trí. Đột nhiên cô ngây người, chợt thay đổi sắc mặt, vừa vui mừng lại vừa như không thể tin. Hoàng Thiên, đó là Hoàng Thiên. Sau khi xác định chắc chắn đó là Hoàng Thiên, Hàn Tuyết vui tới mức suýt bật khóc. Cô muốn lên tiếng gọi hắn, thế nhưng tính cách an tĩnh không cho phép cô làm vậy. Hàn Tuyết gõ lên cửa kính, muốn lên tiếng gọi, nhưng lại chỉ hơi mở miệng ra rồi ngậm lại. Thấy xung quanh có không ít ánh mắt đang nhìn mình, cô vẫn không có gọi lên thành tiếng. Cô cảm thấy gương mặt mình như nóng bừng, trong lòng cũng luống cuống không kém. Hốc mắt Hàn Tuyết lấp lánh ánh nước nhìn ra ngoài. Hoàng Thiên ở ngoài dự thể cảm nhận được gì? Đúng là cảm giác của người tu chân rất nhạy bén. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Tuyết. Cách một lớp cửa kính, Hoàng Thiên thấy Hàn Tuyết đang nhìn mình. Gặp lại cô, trong lòng hắn có cảm giác khó nói thành lời. Hắn không quan tâm Hàn Tuyết có thể nghe thấy hay không, vẫn gọi lớn. Hàn Tuyết, đừng lo, tôi gọi cho cô. Hoàng Thiên thấy cô, hắn thấy cô rồi. Hàn Tuyết vui mừng tới suýt khóc. Cảm giác nóng vội và luống cuống trong lòng đều biến thành vui sướng. Hơn nữa Hàn Tuyết còn nghe được loang thoáng tiếng Hoàng Thiên nói sẽ gọi cho mình, nên đã rút điện thoại ra sẵn chờ Hoàng Thiên gọi tới. Lục Tương Kiến ở cạnh vẫn luôn để ý đến Hàn Tuyết. Đột nhiên thấy biểu cảm trên mặt cô thay đổi, không khỏi tò mò đứng dậy, ngó ra ngoài xe nhìn xem. Sau khi thấy Hoàng Thiên đang đứng cạnh cửa xe Việt Dã đang mở, trẻ tuổi, đẹp trai, lại ấm áp. Lục Tương Kiến bỗng cảm thấy nhục chí, anh ta phát hiện bản thân mình so với Hoàng Thiên đúng là cách một trời một vực. Chuông điện thoại của Hàn Tuyết vang lên, cô vui vẻ bắt máy. Đã vài tháng không liên lạc với Hàn Tuyết nên Hoàng Thiên cũng không biết nên mở lời thế nào. Thành ra đầu dây bên kia trong chốc lát yên ắng. Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên mới khẽ lên tiếng gọi. Hàn Tuyết. Hoàng Thiên, tôi thật sự rất vui. Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi rồi. Hàn Tuyết không nhịn được khóc lên. Sau mấy tháng chờ đợi, chua xót và mất mát, thì giờ đây tất cả cảm xúc của cô nhẫn nhịn đều được bộc lộ ra hết. Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa nói chuyện cùng Hàn Tuyết. Lúc mới đầu nghe thấy tiếng khóc của cô, Hoàng Thiên không hiểu sao trong lòng có cảm giác hơi đau. Sau đó nghe tiếng cười của cô rồi, tâm trạng hắn cũng thả lỏng hơn. Hỏi ra mới biết, Hàn Tuyết đi du lịch theo đoàn, nên Hoàng Thiên mới lái xe đi theo xe khách của đoàn du lịch. Xe khách dừng ở gần Cố Cung, Hoàng Thiên cũng tìm vị trí đổ xe. Cửa xe khách mở ra, Hàn Tuyết là người đầu tiên chạy xuống. Hoàng Thiên! Hàn Tuyết! Hai người cách xa nhau mấy mét gọi tên nhau. Hàn Tuyết cũng không biết tại sao bản thân mình dũng cảm đến vậy, dám chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Thiên. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đột nhiên lọt vào trong tay. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm Hàn Tuyết khẽ vỗ lưng cô. Lúc này gương mặt trắng nõn hồng hào của Hàn Tuyết lộ ra nụ cười. Hai lúm đồng tiền càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp cho cô. Vài giây sau đã có khá nhiều người xuống xe khách. Nghe được tiếng ồn ào, Hàn Tuyết mới hồi thần. Lúc này cô đang áp vào lồng ngực Hoàng Thiên. Ngay lập tức như bị người ta giẫm lên đuôi mèo, nhanh chóng nhảy ra. Hàn Tuyết không khỏi bội phục mình. Không hiểu sao, lúc nãy cô lại dũng cảm đến vậy, dám lao vào lòng Hoàng Thiên. Đúng là xấu hổ mà. Hàn Tuyết nghĩ thầm, sắc mặt càng đỏ hơn. Hoàng Thiên thân là đàn ông, thấy Hàn Tuyết thẹn thùng như vậy, lập tức chuyển chủ đề. Hàn Tuyết, thời tiết hôm nay khá đẹp, cô nhìn xem. Hàn Tuyết bật cười, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đúng là thời tiết hôm nay khá đẹp. Nhưng mà, trên trời có xanh sao? Trên trời từng đám mây đen xám xịt, tiết trời mát mẻ. Đây chính là kiểu thời tiết âm u điển hình ở thủ đô. Hàn Tuyết bật cười, khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sắc mặt đỏ hồng cũng dần trở lại bình thường. Thấy hướng dẫn viên du lịch đã xuống xe, Hoàng Thiên đi qua đó nói với người ta một tiếng. Sau đó chỉ thấy Hoàng Thiên rút mấy tờ tiền đỏ ra, thanh toán tiền, rồi cùng gia nhập vào đoàn du lịch. Hoàng Thiên, mấy ngày tới anh cũng đi cùng tôi sao? Hoàng Thiên cười nói, đang lúc rảnh rỗi nên tham gia để giải tỏa một chút, còn phải đi thăm thú thủ đô mỹ lệ của chúng ta chứ. Hàn Tuyết hơi mỉm cười, gương mặt trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cảm ơn anh, Hoàng Thiên. Lớp sương mù bao phủ trong lòng Hàn Tuyết bấy lâu nay bỗng dưng hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự ấm áp. Hàn Tuyết dần trở nên năng động hơn, không ngừng cười nói với Hoàng Thiên. Hai người đi theo đoàn, bắt đầu dựa theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đi thăm Cố Cung. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên đi tham quan Cố Cung, hắn thấy khá mới lạ đi theo cùng đoàn người, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một cái. Giác quan của Hoàng Thiên rất nhạy bén. Hắn phát hiện Lục Tương Kiến thi thoảng lại liếc mắt nhìn Hàn Tuyết thì không khỏi buồn cười. Đồng thời cũng âm thầm cảm thán về sự xinh đẹp của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết dịu dàng trầm lắng, khác hoàn toàn với vẻ thành thục bốc lửa và hào phóng của Trịnh Nhược Đồng. Tuy mỗi người một vẻ nhưng đều rất cuốn hút. Về phần Lục Tương Kiến, sau khi nhìn trộm Hàn Tuyết vài lần, anh ta cũng chỉ biết thở dài. Anh ta nhận ra bản thân mình so với Hoàng Thiên thật sự là kém quá xa. Không thể với tới. Loại xe mà Hoàng Thiên lái ít nhất cũng phải 300 vạn. Hắn vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại vừa có tiền. Lục Tương Kiến thua xa Hoàng Thiên. Lục Tương Kiến lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía cô gái khi nãy nói chuyện cùng mình. Rất nhanh, hai người đã nói chuyện rôm rã cùng nhau. Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Đoàn người đi tới trước điện Thái Hòa. Hoàng Thiên nhìn đại điện to lớn, trong lòng không khỏi rung động. Mấy trăm năm trước, người xưa đã có thể xây dựng nên một công trình đồ sộ đến thế, đúng là quá giỏi. Toàn bộ Cố Cung khổng lồ, đi thăm thú thôi cũng là một loại hưởng thụ. Mọi người đều đắm chìm vào bên trong nó. Từng bậc thang cẩm thạch trắng được chạm khắc hoa văn tinh mỹ. Từng cột nhà to ôm không xuể. Hoàng Thiên không nhịn được thả thần thức đi thăm dò. Những vị trí bị che giấu hay những đồ không thể thấy đều bị thần thức của Hoàng Thiên quét ra hết. Hắn thấy được không ít thứ thú vị. Thế nhưng, hắn không có ý định sẽ đi xem kỹ mấy thứ đó, mà chỉ lướt qua. Khi thấy được thứ gì thú vị, thì sẽ hơi lộ ra nụ cười hoặc khẽ gật đầu. Sao vậy Hoàng Thiên? Có gì mà vui vậy chứ? Thấy thi thoảng Hoàng Thiên lại bật cười, Hàn Tuyết đi đến cạnh không khỏi tò mò. Hoàng Thiên cười đáp. Không có gì. Thấy được chút đồ thú vị mà thôi. Người xưa đúng là lợi hại. Kết cấu cung điện không chỉ đẹp mà còn rất kỳ diệu. dùng tới thủ nghệ thuật cao siêu. Dùng tới thủ thuật cao siêu, khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Chắc chắn rồi, người xưa rất là thông minh. Hàn Tuyết cười nói. Hai người hàn huyên đôi ba câu, sau đó chuyên chú nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Từ lúc sắp rời khỏi điện Thái Hòa, Hoàng Thiên nhẹ phóng thần thức lan rộng xuống lòng đất. Dưới đất 10 mét, 20 mét, 30 mét. Thần thức của hắn vô tình kéo dài xuống 60 mét ngầm. Đây là phạm vi lớn nhất mà thần thức của hắn có thể quét đến. Thần thức xuyên qua tầng đất dày, xuống tới mét thứ 60. Vậy mà lại đột nhiên phát hiện ra có dấu vết kiến trúc do con người xây nên. Thấy vậy, Hoàng Thiên không khỏi giật mình. Không thể tin bản thân lại phát hiện được chuyện lạ này. Tại vị trí giới hạn của thần thức, một lượng đá xanh lớn được xếp ngay ngắn, từng khối vuông vức, dài tầm vài thước. Ở giữa không hề có kẽ hở, cho thấy công trình này có kiến trúc rất cao siêu. Hoàng Thiên vô cùng tò mò, lại thả thần thức của mình đi sâu hơn chút, nhìn xem bên dưới phiến đá xanh có cái gì. Thần thức của hắn bỗng trở nên mơ hồ, không thể thấy rõ đồ vật bên dưới phiến đá xanh. Đúng là đáng tiếc. Thần thức của Hoàng Thiên chỉ có thể đạt tới trình độ này. Trước mắt, Hoàng Thiên tu luyện thần niệm cửu chuyển đã đạt đến sinh thần tầng 2 đỉnh phong. Thần thức của hắn có thể phóng ra khoảng 20 trượng. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, lợi dụng thần thức để nhìn thấy rõ đồ vật ở bên dưới phiến đá, Hoàng Thiên vẫn cần phải nâng cao tu vi thần thức của mình lên. Chỉ có thể chờ sau này lại qua đây xem một lần nữa thôi. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Con người ai nấy đều cũng rất có tính tò mò, hiếu kỳ. Hoàng Thiên cũng không có ngoại lệ. Hắn cũng muốn nhìn xem bên dưới tảng đá xanh đó rốt cuộc là gì. Nhưng muốn biết rõ ràng thứ đó là thứ gì, cũng chỉ có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chờ cho tu vi thần thức của hắn tăng thêm một bậc, rồi nói. Với phát hiện vừa rồi, ở những chỗ tham quan phía sau, Hoàng Thiên thỉnh thoảng lại lợi dụng thần thức của mình quét qua toàn bộ không gian. Có khá nhiều phát hiện nhỏ, nhưng không có phát hiện nào lớn. Buổi sáng đi thăm cố cung, buổi chiều lại đi thăm một danh lam thắng cảnh khác. Cả ngày hôm nay, Hàn Tuyết cảm thấy đây chính là ngày vui nhất trong cuộc đời mình. Tận đến khi trời tối, cô vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Hàn Tuyết ở lại thủ đô du lịch 3 ngày, về cơ bản thì 3 ngày này Hoàng Thiên đều đi cùng cô. Sau 3 ngày, Hàn Tuyết rời khỏi thủ đô. Cảm xúc và tinh thần của Hàn Tuyết khi vừa tới thủ đô và khi rời đi là khác nhau một trời một vực. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong luôn rất khiêm tốn, không tìm Hoàng Thiên gây khó khăn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Trần Phong từ bỏ ý định trả thù Hoàng Thiên. Ngược lại, Trần Phong giống như một con rắn độc đang ngủ đông, luôn chuẩn bị sẵn sàng bất ngờ và tàn ác giáng cho Hoàng Thiên một đòn chí mạng. Vài ngày trước, Trần Phong đã treo giải thưởng 100 triệu trên trang web sát thủ quốc tế, muốn thuê sát thủ giết Hoàng Thiên, lấy máu của hắn để trút bỏ cơn thịnh nộ trong lòng mình. Chuyện thuê sát thủ giết người không phải lần đầu Trần Phong thực hiện, lần nào hắn cũng làm rất bí mật, cộng thêm gia thế của Trần Phong không đơn giản, lần nào hắn bí mật thực hiện cũng đều thành công. Đối phó với Hoàng Thiên, đương nhiên Trần Phong sẽ ưu tiên sử dụng phương pháp này trước. Hôm nay, Trần Phong lại đăng nhập vào trang web này một lần nữa. Hắn bất ngờ phát hiện đơn hàng mình đã có người nhận. Người nhận tên là Độc Lan. Đối với một người như Trần Phong, kể từ nhiều lần dùng tiền thuê sát thủ mà nói, Độc Lan không có gì xa lạ. Hắn đã nghe danh Độc Lan trong giới sát thủ quốc tế từ lâu rồi. Độc Lan. Gọi là Độc Lan, bởi tên này là một tên độc lai độc vãng, thủ đoạn ngoan độc, am hiểu ngắm bắn, là một tay súng bắn tỉa vô cùng xuất sắc. Ngoài ra, hắn cũng là một sát thủ tầm gần rất là giỏi, kỹ năng cận chiến không phải là hạng tầm thường. Là Độc Lan, Hoàng Thiên, lần này thì mày chết chắc. Ở trong phòng làm việc của mình, Trần Phong vui sướng cười ha ha, dường như đã thấy được kết cục cuối của Hoàng Thiên. Nếu Độc Lan đã nhận nhiệm vụ này thì Trần Phong rất an tâm. Việc Trần Phong phải làm bây giờ là chỉ lẳng lặng chờ tin tức. Khi Độc Lan hoàn thành nhiệm vụ thì trên trang web sẽ có thông báo. Sau khi tiễn Hàn Tuyết ra sân bay xong, Hoàng Thiên lái xe trở về biệt thự. mấy ngày liên tiếp hắn đều không ra khỏi cửa. Trừ những cuộc điện thoại cần thiết mỗi ngày ra, Hoàng Thiên chỉ có tu luyện. Người gọi điện thoại mỗi ngày trò chuyện lâu nhất với Hoàng Thiên đương nhiên là Trịnh Nhược Đồng. Hắn ngây ngốc ở thủ đô một thời gian dài như vậy, cô đương nhiên cũng có ý trách cứ. Hoàng Thiên vốn dĩ muốn chờ cho quảng trường mua sắm Phú Giai chính thức đi vào hoạt động rồi mới quay về, đồng thời cũng muốn đưa cha mẹ và em gái đến thủ đô. Nhưng có khả năng kế hoạch sẽ có chút thay đổi. Sau khi trở về Tương Nam, hắn sẽ quay trở lại thủ đô để xử lý nốt một chút công chuyện. Hoàng Hân đang học ở một trường trung học ở huyện. Hoàng Thiên đã nói qua với Vương Tiểu Vĩ, nhờ Vương Tiểu Vĩ hỗ trợ giải quyết việc chuyển trường của em gái. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên sảng khoái đồng ý. Một học sinh trung học chuyển trường đến thủ đô, đối với Vương Tiểu Vĩ mà nói, đây quả là một bữa ăn sáng không đáng nhắc đến. Ngoại trừ việc buôn bán của quảng trường mua sắm Phú Giai, Hoàng Thiên còn có một việc muốn làm. Đó chính là tìm một chỗ ở vùng ngoại ô thủ đô. Tốt nhất là một chỗ ở giữa thủ đô và Thiên Tân. Hắn muốn mua một miếng đất để thành lập trung tâm hậu cần lớn nhất phương Bắc của riêng mình. Thủ đô thì không cần phải nói. Đây là thủ đô của Trung Quốc. Thiên Tân lại là một thành phố trực thuộc Trung ương, có số lượng dân cư đông đúc. Hai thành phố này đều đông dân cư, là thị trường lớn để phát triển kinh tế. Hiện tại tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã có đủ nguồn tài chính. Hoàng Thiên đã thay đổi chiến lược phát triển, lấy Tương Nam và thủ đô là hai điểm trung tâm, phát triển đồng thời ở hai nơi này hỗ trợ cho nhau. Sự phát triển của tỉnh Tương Nam thì không cần nói. Thủ phủ của thành phố Phù Dung đã có hai siêu thị lớn. Hơn một nửa trong 10 thành phố của tỉnh Tương Nam đều có siêu thị đang hoạt động. Mỗi một siêu thị đều có quy mô không nhỏ. Ở ngoại ô thành phố Phù Dung, việc xây dựng một trung tâm hậu cần khổng lồ về cơ bản đã hoàn thành, không lâu nữa sẽ được đưa vào sử dụng. Trung tâm phân phối hậu cần này nằm ở giữa, bán kính hơn 300 km, có thể đáp ứng nhu cầu của hàng chục siêu thị lớn. Tập đoàn chủ siêu thị đã xem xét, lấy trung tâm phân phối hậu cần này làm điểm trung tâm, bắt đầu tiến quân ra các tỉnh. Việc thành lập trung tâm hậu cần thứ hai giữa thủ đô và Thiên Tân có ý nghĩa siêu thị Phú Giai đã bắt đầu chuẩn bị mở rộng quy mô thủ đô, tiến quân sang khu vực Thiên Tân. Nghĩ đến việc phải quay trở về thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên dự tính đặt vé máy bay qua điện thoại. Sau đó hắn lái xe về nội thành trước, mua một ít quà về, thuận tiện lấy vé máy bay, đồng thời nói lời chào tạm biệt với Vương Tiểu Vĩ. Trong khoảng thời gian Hoàng Thiên ở thủ đô lần này, Vương Tiểu Vĩ là người bạn chi cốt trong lòng hắn. Vương Tiểu Vĩ cũng xem hắn như một người bạn thật sự. Hành tung của Độc Lang vô cùng bí ẩn. Sau khi nhận đặt cọc nhiệm vụ lần này, hắn âm thầm tiến hành điều tra, thăm dò chỗ ở của Hoàng Thiên. Đối với một sát thủ hạng nhất mà nói, việc điều tra trước khi hành động là điều tất yếu. Sau khi biết được chỗ ở của Hoàng Thiên nằm ở Vân Trạch Cốc, Độc Lang bắt đầu lập kế hoạch hành động cho mình. Con đường từ thủ đô đến Vân Trạch Cốc có nhiều đoạn đường đầy đồi núi, những ngọn đồi này lọt vào tầm nhìn của Độc Lang. Độc Lang có vẻ ngoài gầy gò, râu ria xồm xoàm, đeo một chiếc ba lô lớn đi một đôi giày du lịch. Trông giống như một người bình thường đang đích thân đi khảo sát địa hình ở khu vực này. Hắn đứng trên một đỉnh núi nhỏ, từ đỉnh núi nhìn xuống đường quốc lộ ở phía dưới. Độc Lang âm thầm gật đầu hài lòng. Lấy góc nhìn của một tay súng bắn tỉa quan sát nơi đây, từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn thoáng. Đây chính là một trong 10 địa điểm tốt nhất để ngắm bắn. Sau khi chọn được vị trí tốt, Độc Lang cẩn thận kiểm tra khu vực lân cận một lần nữa, để tìm đường rút lui sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Cách đỉnh núi không xa, phía sau một ngọn đồi nhỏ cũng có một con đường quốc lộ. Độc Lang đang chuẩn bị đậu xe ô tô của mình ở cạnh đó. Sau khi một kích đắc thủ, hắn sẽ lái xe chạy trốn từ con đường quốc lộ kia. Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không ngờ được một vụ ám sát đang được chuẩn bị nhằm vào mình, còn là do Độc Lang, sát thủ tầm cỡ thế giới thực hiện. Lúc này Hoàng Thiên đang điều khiển chiếc xe của mình dọc theo quốc lộ chạy về nội thành thủ đô. Sau khi xe đi ngang qua nơi này, Độc Lang đang đứng trên đỉnh núi tình cờ nhìn thấy Hoàng Thiên. Ở khoảng cách 300-400 mét, Độc Lang thấy chiếc xe việt dã của Hoàng Thiên. Nhìn chiếc xe của Hoàng Thiên, Độc Lang lặng lẽ nấp sau một lùm cây, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, giống như một con Độc Lang thật sự. Ở khoảng cách xa như vậy, là được bụi cây che chắn. Hoàng Thiên cũng không phải là thần tiên, đương nhiên không biết mình đang bị theo dõi. Hắn lái xe dọc theo quốc lộ đi về phía nội thành thủ đô. Nhìn Hoàng Thiên ở trên đường quốc lộ ngày càng đi xa, Độc Lan lại cẩn thận xem xét khu vực xung quanh một lần nữa. Khi đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay, hắn lập tức lặng lẽ quay về. Đương nhiên, đây là đang chuẩn bị cho một số chuyện. Lúc chạng vạng tối, khi màn đêm dần dần buông, một chiếc xe ô tô bình thường đang đậu cách đỉnh đồi mà Độc Lan đã chọn không xa, khoảng cách ước chừng 1-2 km. Sau khi màn đêm buông xuống, mật độ dân cư ở khu vực này cũng không nhiều, chỉ có lác đác một vài người, cũng không ai để ý đến chiếc xe này. Người xuống xe mang theo một kiện hàng khá là dài và lớn. Sau khi xuống xe thì nhìn xung quanh, không thấy có ai để ý, lập tức bước nhanh lên đỉnh núi, rồi nhanh chóng biến mất vào đám cây cối. Đúng là Độc Lan. Sau khi hoàn thành thao tác thăm dò chi tiết tỉ mỉ, Độc Lan rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Hắn chuẩn bị sẵn sàng ngâm bắn Hoàng Thiên tại đây. Độc Lan là một tay súng bắn tỉa xuất sắc, hắn vô cùng tự tin với phương pháp của mình. Thân thủ Độc Lan khá nhanh nhẹn, rất nhanh đã đến được đỉnh núi mà mình lựa chọn kỹ càng. Ở một khoảng đất trống dưới chân đồi, hắn để ba lô của mình ở đó, nhuần nhuyễn mở chiếc ba lô ra, rồi từ bên trong lấy ra một thanh súng bắn tỉa, nhanh chóng bắt đầu đào hố phục kích. Hố phục kích vừa đủ cho một người nằm sấp xuống, rất nhanh đã được đào xong. Độc Lan là người giàu kinh nghiệm, đất mới đào lên được xử lý rất tốt, hầu như không lưu lại dấu vết. Sau khi đào hố phục kích xong, Độc Lan bắt đầu lắp ráp súng bắn tỉa. Đây là một khẩu súng hạng nặng cỡ nòng 12,7mm. Nếu sử dụng hợp kim đạn xuyên thép mà nói, cho dù là xe thiết giáp cũng có thể bị xuyên thủng. Các bộ phận linh kiện của súng bắn tỉa hạng nặng rất nhanh đã được lắp ráp xong. Độc Lan kiểm tra tình trạng của súng một chút để đảm bảo mọi thứ đều an toàn, sau đó mới buông khẩu súng bắn tỉa của mình xuống. Súng bắn tỉa đã sẵn sàng, việc cần làm tiếp theo là ngụy trang. Là một tay bắn tỉa đẳng cấp thế giới, khả năng ngụy trang của Độc Lan cũng là hạng nhất. Sau khi ngụy trang xong, Độc Lan nằm trong hố phục kích, trên người là lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Cho dù là ban ngày ban mặt, cho dù có người đi đến gần, thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện được có một người đang nằm bò ở đây. Độc Lan cứ nằm im bất động như thế, yên lặng nằm chờ ở chỗ đó, chờ chiếc xe của Hoàng Thiên chạy đến. Bầu trời hửng sáng, khoảng 9 giờ sáng, một chiếc xe việt dã đang chạy từ một đầu khác của đường quốc lộ lại đây. Thấy chiếc xe này, hai mắt của Độc Lan kẻ mai phục trên núi suốt cả đêm bỗng lóe sáng. Hắn giữ chặt khẩu súng bắn tỉa. Đây là xe việt dã của Hoàng Thiên. Kết thúc tập 29 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.